từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 133, Kinh văn tin dữ, ngược 3. Góc truyện audio.com. Lá thư này, tại sao lại nhận được lá thư này? Tàn Nguyệt cao mày, ở chê viết cũng không rõ ràng, chỉ là nói, bọn họ vừa tới biên quan, địch mân. Đã chúng mai phục chúng tên độc rơi xuống núi, lúc tìm thấy, đã không? Còn hơi thở, vài ngày nữa, địch mân sẽ trở về, sẽ có người đưa. Hắn về, lá dụng về cội, là một từ thân thiết cỡ nào, nhưng lúc này nghe. Được lại là, đây là cái gì? Vươn tay, Tàn Nguyệt lau lau mặt, lại nhìn trên tay, dĩ nhiên có màu đỏ nhàn nhạt. Là máu sao? Đã từng, nàng nghe nói, khi nước mắt của một người chảy hết, chảy ra sẽ là máu. Nàng vẫn tưởng rằng, đó là gạt người. Không nghĩ tới, kỳ thật huyết lệ. Không cần chảy hết vẫn có thể chảy ra, mấu chốt vẫn là trái tim người. Nọ là đau đớn như thế nào? Còn nhớ rõ một đêm trước khi xuất, trinh trong mắt địch mân, đều tràn đầy ý cười. Một đêm kia, bọn họ đã triền miên hết sức, ai có thể nghĩ đến, đó lại là một lần triền miên. Cuối cùng của bọn họ, tay, nhẹ nhàng mà đặt lên bụng địch mân, tại sao lại như vậy? Ngươi không nên bỏ lại ta, không nên, ngươi cứ đi như vậy ta làm sao bây giờ? Đời ngươi rất dài, còn có cha mẹ già của ngươi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tự tử vì tình cùng ngươi rời đi sao? Như vậy được không? Tàn Nguyệt rất muốn đi theo ngươi, có thể chứ? Tàn Nguyệt có thể rời đi cùng ngươi sao? Địch mân, nếu như ngươi thật sự đi, liền mang ta đi được không? Sau này không có ngươi, ta nên sống tiếp thế nào? Nếu như ngươi không muốn dẫn ta đi, cho ta lý do sống tiếp một mình, cho ta một lý do được không? Có lẽ, ngươi có thể cho ta một hài tử của ta và ngươi. Như, vậy, Nguyệt Nhi có thể sống tiếp, có thể ở trong nhớ mong sống sót. Nhưng có thể sao, vuốt cái bụng bằng phẳng, Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng, có lẽ, nàng thật sự nên. Nhưng, cha, nương bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ là cha mẹ địch mân cũng, chính là cha mẹ nàng thật sự có thể ích kỷ đi như vậy sao? Ngư, không phải ngươi linh thiêng sao? Ngươi không phải rất lợi hại, rất thương địch mân sao? Tại sao lại như thế này? Tại sao lại như thế? Này, khách trương.